Rồi ngài Mahakajip cũng như là những vị tỳ kheo mà chứng diệt tận định á, thì ngài Mahakajip là bậc coi như đứng đầu ha, chứng diệt tận định là đứng đầu trong những bậc chứng diệt tận định. Cho nên rồi cái ý căn diệt tận định thì nó không còn có gọi là mặt na thức, tức là thức thứ bảy đó, thức thứ bảy thứ sáu rồi là nó tìm phục rồi, không? Thành ra đây gọi là ý căn nó diệt lâu rồi nhưng mà vẫn rõ biết, không? Cho nên đây mới đây vẫn rõ biết mà không có nhân nơi tâm niệm. À, thì như vậy đây là dẫn chứng rõ ràng là cái thấy nghe hiểu biết nơi các căn này đó, nhưng mà nó không hẳn là một bề là lệ thuộc nơi căn mới có, không? Không phải một bề phải lệ thuộc nơi căn mới có. Đó. Cho nên trên mới gọi là nó tạm thời gá nơi căn mà phát. Mình chắc kỹ cũng giống như là điện vậy thôi. Điện thì nó gá nơi cái quạt máy thì nó phát ra cái quạt nó quay. Nó gá nơi bóng đèn thì nó phát sáng. Phải không? Cho nên chỉ tùy những cái quạt máy, những cái bóng đèn, rồi những cái tủ lạnh thì đó là cái chỗ để mà điện nó gá nó phát ra thôi. Chứ cái điện không phải là quạt máy, không phải là bóng đèn, không phải là tủ lạnh. Thì cái này cũng vậy, không? Nghĩa là cái tánh thấy nghe hiểu biết này là nó chỉ gá nơi căn, tạm gá nơi căn nó phát thôi, chứ không phải là nó là cắt căn. Nhưng mà chúng sanh là mê đó, cho nên mới dính khẳng trong đó là vậy đó. Còn đây khi mình nhổ nó lên rồi đó thì không còn mắc kẹt đó, thì gọi là tạm gá nó để phát đó. Bởi vì ở trong gọi là cái cõi này mà muốn gọi là tiếp xúc với nhau đây thì phải sao? Tiếp xúc ở đây thì cõi này là dùng mắt tai mũi lưỡi với nhau, phải không? Thì như vậy thì mình nói, muốn nói chuyện với nhau thì phải gá là cái miệng này để mà nói chuyện với nhau chứ. Giờ muốn nghe được với nhau thì phải gá lỗ tai này để mà nghe với nhau, phải không? Đó, thì đó là gọi là cái phương tiện của cái cõi này. À, cho nên ở cõi này độ chúng sanh thì cũng phải gá vào cái căn này để mà nó phát ra thôi, nhưng mà không dính khằn trong nó, không mê trong đó, đó là quan trọng. Thì cho nên ở đây đó thì Phật dẫn chứng cho đó để cho mình thấy rõ. Vậy thì những cái thấy nghe hiểu biết này đó thì nó không phải một bề hẳn lệ thuộc vào các căn mới có, cho nên khiến cho mọi người là có thể là tin chắc mà không có chấp vào nơi căn trần này để dính mắc trong đó. Cái điều này thì mình nghe thì nhiều khi là thấy nó hơi khó hiểu bởi không phải là cảnh giới của mình, nhưng mà mình cũng có thể xét rồi kiểm lại chút phần mình cũng có thể cảm nghiệm được, tức là cảm nghiệm được gọi là chút phần ngay hiện tại đây. Nghĩa là nếu mình nhận sâu nơi cái thấy nghe hiểu biết ở các căn này đó thì mình sẽ thấy rõ, tuy là có thấy nghe hiểu biết sáu căn nhưng mà sao, nếu mà mình nhận sâu rồi đó thì mới rõ là cũng chỉ là một cái thể biết thôi. Tuy là trên cái bề mặt đó là có thấy nghe hiểu biết sáu căn, tức là sáu cái, nhưng mà sắc sâu cơ thể chỉ đồng là một thể biết thôi. Tuy sáu cái nhưng vẫn là một thể biết à, thấy là cũng là cái thể biết, nghe cũng là thể biết thôi, biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, một thể biết thôi, nhưng mà nó ứng ra sáu căn thì nó thành ra nó thành ra cái công dụng nó là thấy nghe hiểu biết là nó khác, nhưng mà thể tức là cái dụng nó thì có sáu nhưng mà thể nó là không hai, là chỉ là một thể biết thôi. Thì vậy thì ngay cái thể biết không hai này đó thì nó thông cả sáu cái chứ gì nữa, không? Nó chỉ là một thể biết này thì cái thể biết này nó thông cả sáu cái thấy nghe hiểu biết chứ gì nữa. Thì vậy là không phải là dùng thay lẫn nhau được thôi chứ, thành ra ngay đó thì mình có thể cảm nhận được chút phần, tức là chưa hoàn toàn như các bậc gọi là chứng đạo, không? Nhưng mà mình cũng cảm nhận được chút phần rồi mình để mình tin chắc đây là cái lẽ thật, không? Không có gì phải nghi, đó là cái lẽ thật. Đó. Cho nên như vậy thì nghĩa là hiểu vậy đó, thì mình không phải quá gọi là bám chấp vào nơi các cái căn này, không? Để mình soi trở về với cái thể biết không hai, đó mới là quan trọng đó. Đây là Phật mới gọi là tóm kết lại nè: A Nan, các căn của ông hiện nay nếu đã hoàn toàn nhổ sạch thì cái sáng suốt bên trong phát ra như thế các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian như nước nóng làm tiêu băng, thì ngay đó liền hóa thành vô thượng tri giác. Tức là như vậy thì kết lại là các căn hiện nay đây đó, nếu mà đã hoàn toàn nhổ sạch, tức là không còn dính khăn nữa đó, thấy không? Tức là thấy, nghe, hiểu biết không còn dính khăn vào các căn nữa, thì nó chuyển thành cái vô thượng tri giác, tức là cái biết vô thượng của Như Lai. Tức bây giờ là không còn là cái biết của chúng sanh nữa. Ngay nơi cái thấy, nghe, hiểu biết này chuyển thành cái biết vô thượng của Như Lai. Vậy tức là cái biết nguyên vẹn, sáng suốt, tròn đầy, nhiễm màu, không bị cái gì che ngại. Như vậy không phải là cuối cùng rồi, nó không còn biết gì hết. Không phải là gọi là tiêu vượt qua các căn rồi thành ra không biết gì hết. Thành ra đoạn diệt. Cho nên là mình không phải tu rồi sợ, giống như sợ nghĩa là bỏ mất các căn này không còn biết gì hết. Hay là hết các căn này không còn biết gì hết. Mà ở đây khi mà nhổ sạch, tức là vượt khỏi các căn này đó, cho nên phía sau gọi là như các căn nó tiêu mất đó, hay không? Thì trở thành vô thượng tri giác của Như Lai, chứ không phải là cuối cùng rồi không còn biết gì hết. Cho nên ở đây thì trong kinh nó nói rằng là giống như là các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian như nước nóng tiêu băng, là như nước nóng mà làm tiêu băng, thì tức là sao? Nước nó đóng thành băng, nó cứng, cứng là bây giờ là được nước nóng thì nó làm tiêu, thì sao? Tiêu băng nó chảy ra thành nước rồi, trở về nước thôi, chứ không phải là tiêu băng rồi thành không, không còn gì hết, nó giống như là đoạn diệt, thấy không? Tức là cái thấy biết, nó bây giờ là thấy biết nó suốt qua tất cả, không còn có gì làm chướng ngại hay che mờ được nó nữa. Hồi trước kia là cái thấy biết nó bị đóng thành băng, cho nên gọi là dính khăn, cho nên là cái thấy biết nó bị giới hạn. Giới hạn là ở trong cái thấy, trong cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cho nên gọi là đóng thành băng đó. Bây giờ thì nó đã nước nóng làm tiêu băng rồi, trở về với cái tánh giác chân thật thôi, một cái thể biết thôi, cho nên bây giờ là nó biết khắp mà nó không ngăn ngại, không kẹt nơi căn trần, chứ không phải là cuối cùng rồi không còn biết gì hết. Cho nên như vậy thì gọi là thấy biết, bây giờ gọi là thấy biết trở thành ra gọi là tri giác vô thượng của Như Lai, cho nên rồi thấy biết gì là cũng là Như Lai hết chứ không còn mê. Vậy tới đây thì coi như là thấy nghe cái gì là cũng là như đã nói đó, thấy nghe gì là cũng như Lai thấy, không rời tự tánh, cho nên là không có mê. Thì A Nan, như người thế gian kia gom cái thấy nơi con mắt, nếu khiến nhắm kín thì tướng tối hiện ra, cả sáu căn đều tối thì đầu và chân giống nhau, tức là lúc này không còn phân biệt đầu chân nữa hết. Người kia lấy tay rờ quanh thân thể, tuy không thấy nhưng một phen nhận được đầu và chân thì cái hiểu biết vẫn đồng như trước. Duyên vì cái thấy nhân nơi ánh sáng nên khi tối thành ra không thấy, chứ không có ánh sáng mà tự phát ra cái thấy thì các tướng tối hẳn không thể làm mờ tối được. Thì căn trần đã tiêu, làm sao tính giác minh không thành nhiễm màu cùng khắp. Vậy để cho thấy rằng căn trần mà đã tiêu rồi thì cái tánh giác minh đó nó thành ra nhiệm màu trùm khắp, chứ đâu phải là không còn gì hết, đâu phải thành đoạn diệt, cho nên mình đừng có sợ. Vậy tức là đây là Phật chỉ ra để cho mình tin chắc, để mình gọi là nhổ đó, gọi là nhổ sạch nó lên để nó không còn dính khăn nữa, chứ đừng có sợ nhổ sạch nó lên rồi không còn biết gì nữa hết, thấy không? Giống như là ở cái mê ban đầu đó, sợ nó không biết gì hết, rồi cứ soi sáng, đem cái sáng để soi sáng lại nó, phải không? Giờ bây giờ cứ sợ nhổ sạch lên các căn rồi thì nó không còn không biết ai nữa, đừng có sợ vậy. Cho nên đây nó là gom cái thấy nơi con mắt, gom cái thấy nơi con mắt tức là sao? Tức là giới hạn cái thấy này ở trong mắt, trong cái nhãn căn. Nó cái thấy là gồm có nghe, hiểu biết đó, nhưng mà đây nó gọn lại đó. Vậy thì gom cái thấy nơi mắt tức là về cái thấy nó chỉ giới hạn trong nhãn căn này, cho nên nhắm mắt thì sao? nhắm mắt thì cái tướng tối đã hiện ra thì không còn thấy rõ, không? Tướng sáng hiện thì mới thấy rõ, còn nhắm mắt thì tướng tối nó hiện ra thì không còn thấy rõ, tức là không còn phân biệt là đầu là chân gì nữa, không? Tối trong tối tôi ôm rồi thì không còn phân biệt là đầu là chân gì hết. Nhưng mà như vậy thì có phải là hoàn toàn không biết gì hết không? Tức là khi mà sáng thì mình thấy được, biết được ở đây là đầu, đây là chân, đây là tay rồi thì rõ ràng. Nhưng mà khi nhắm mắt tối thui rồi thì đâu còn biết đầu chân là chỗ nào nữa, phải không? Phải không? Nhưng mà như vậy thì có phải hoàn toàn không biết gì hết không? À, cho nên đây Phật dạy là cũng không phải là hoàn toàn không biết gì hết. Cho nên khi lấy tay giờ quanh thân thể thì mình nhận ra đầu chân liền. Không cần thấy nhưng mà cũng biết được đây là đầu, kia là chân, phải không? Vậy thì cái thấy này đâu cần mắt, phải không? Rõ ràng cái thấy này đâu cần mắt. Vậy thì thành ra cái tai thấy. Đó. Tức là lúc này lấy tay giờ thì để đầu cũng biết đầu, rồi chân cũng biết chân. Thì không cần mắt mà cũng biết đầu biết chân. Đó. Cho nên như vậy thì để thấy rõ ràng cái thể biết đó, nó đâu có giới hạn ở con mắt. Vậy thì cái tướng sáng, tướng tối, nó đâu có làm mờ được cái thể biết đó. Mình thấy không? Cái tướng sáng, tướng tối không làm mờ cái thể biết đó. Thì nó đâu kẹt nơi, cái thể biết đâu kẹt nơi trần. Đó. Tại sao mình lại cứ mê nơi trần hoài? Cho nên chỗ đó là chỗ là mình phải soi sáng để mà tỏ ngộ trở lại. Cái chỗ đó mới là quan trọng đó. Không? Thì vậy cho nên là mình đâu phải là cứ một bề là mắc kẹt, đóng khung trong căn trần giới hạn này. Cho nên đó là chỗ mà Phật muốn nhắc để cho mình phải thức tỉnh trở lại đó. Cho nên đây Phật nói đó, như vậy khi nhắm mắt rồi thì cái tướng tối hiện ra, thì sáu căn nó đều tối hết. Cho nên đầu chân giống nhau, không phân biệt. Nhưng mà khi mà lấy tay giờ quanh thân thể á, thì liền nhận ra được đầu chân. Thì cái biết vẫn đồng như trước. Thì như vậy tức là nó không phải nhờ mắt mà nó cũng muốn biết. Thì như vậy cho nên là Phật nói vậy thì duyên vì cái thấy nhân nơi ánh sáng, cho nên khi tối thì thành ra không thấy, tức là nó mắc kẹt nơi trần. Chứ còn bây giờ là không có ánh sáng mà tự phát ra cái thấy, không? Thì các cái tướng tối hẳn đâu thể làm mờ nó được. Tức là cái biết này bây giờ nó đâu còn phải mắc kẹt nơi tối sáng nữa, thì cái tối sáng đâu làm mờ nó được, không? Đó. Thì vậy thì khi mà căn trần nó tiêu, tức là không còn mắc kẹt nơi căn trần nữa, thì cái tánh giác minh nó thành nhiệm màu cùng khắp chứ còn gì nữa, phải nghĩ. Đó. Cho nên chỗ này cũng giống như trong nhà thiền, là câu chuyện mà Ngài Đậu Ngô hỏi Dân Nham đó. Hỏi chứ Đức Đại Bi ngàn tay ngàn mắt, vậy mắt nào là mắt chánh đó. Tức là Đức Đại Bi Quán Thế Âm không? Bồ Tát đó không? Tức là Ngài là gọi là thiên thủ thiên nhãn, Ngài có ngàn tay ngàn mắt. Mà vậy đó là 1000 mắt, thì con mắt nào là mắt chánh? Phải không? Đó. Thì Dân Nham Ngài mới nói là như người ban đêm vối tay lại phía sau mò chiếc gối vậy thôi. Thì cũng giống như đây đó, ban đêm thì tối ôm hết thì mắt đâu có thấy gì đâu. Tối ôm không biết đâu là đầu là chân gì hết mà, còn không thấy đâu là chiếc gối nữa. Nhưng mà lấy tay với sao mò chiếc gối thì sao? Thì biết được chiếc gối liền, lấy chiếc gối lên. Thì cái đó thì đâu có mắt. Cho nên Ngài Đậu Ngô Ngài nói, thì tôi hội rồi, tôi lãnh hội rồi. Thì Ngài Dân Nham Ngài mới hỏi, ông hội như thế nào? Thì Ngài Đậu Ngô nói, vậy là khắp thân là tay mắt. Thì Ngài Vân Nham Ngài nói, dù nói tột lời nói thì cũng chỉ nói được 8 phần. Nói cho tột cái lời nói cũng nói được 8 phần thôi, chứ không nói hết nữa. Lời nói đâu có tận cùng được. Không? Thì Ngài Đậu Ngô nói, còn sư huynh là thế nào? Thì Ngài Dân Nham nói là toàn thân là tay mắt. Đó. Chỗ đó thì cũng như giống như đây đó, không? Để cho thấy rằng cái thể biết ra là đã trùng khắp, chứ nó không kẹt nơi căn vậy đó. Ban đêm vối tay lại phía sau mò chiếc gối thì liền nhận ra chiếc gối, thấy không? Không cần mắt thấy. Đêm tối thui mà, không có đèn, ở đây là tối thui không có đèn gì hết, thấy không? Nhưng mà vối tay lại mò chiếc gối thì biết chiếc gối, lấy chiếc gối lên thì con mắt này đó nó ở đâu? Con mắt này đâu ở trên, nó đâu ở trên mặt, thành ra cái tai nè, thấy không? Đó, cho nên gọi là ngàn tai ngàn mắt đó, thấy không? Như vậy thì để Vậy không phải là gọi là toàn thân đều đủ tai mắt hết rồi nha. Đó. Cho nên nói toàn, nói ngàn tay ngàn mắt là để chỉ cho nghĩa là nó toàn thể diệu dụng, nó trùm khắp hết. Diệu dụng nó đầy đủ trùm khắp hết. Đó. Nhưng mà cái chỗ này á, thì ngôn ngữ làm sao nói hết được, nói tột được. Cho nên là Ngài nói là dù nói cũng nói tới 8 phần thôi chứ không nói tột được hết. Nghĩa là mình phải thật sự là gọi là trực nhận nơi tâm thôi, chứ còn nói như không hết được. Mà nhiều khi rồi nghe nói là còn tưởng tượng, nhiều khi còn nó méo mó lệch lạc nữa. Nghe nói là ngàn tai ngàn mắt thì người ta nghĩ sao? Thường thường là đa số là người mà thế gian đó, nghe nói là Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt thì mình nghĩ là vị Bồ Tát đó là có 1000 cánh tay, 1000 con mắt. Cho nên bây giờ thì thường thường người ta biểu trưng là tạc cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm đó là mắt tay đầy hết, thấy không? Mà nếu mình tức là nghe nói là tai mắt thì mình nghĩ tới là tướng là 2 con mắt tròn tròn này với cái tai 5 ngón này, thì ngàn tay tức là ngàn cái cánh tay 5 ngón này, ngàn mắt tức là ngàn mắt tròn tròn đây, thấy không? Thì đó gọi là theo ngôn ngữ, bị ngôn ngữ chuyển. Bây giờ tất cả mình nghĩ coi, nếu giả sử ban đêm mà mỗi người mà đi ra mà gặp một người ngàn tay ngàn mắt đó thì sao? Chắc chạy không kịp, coi kia phát điên luôn á. Phải không? Đó. Như vậy để cho thấy rằng đó là nghe nói là tưởng tượng, tức là gọi là trong danh từ chuyên môn gọi là theo danh mà khởi tưởng. Theo danh mà khởi tưởng, tức là theo cái tên đó, là nghe tên đó rồi khởi tưởng, thành ra là bị ngôn ngữ nó lừa, nó gạt. Mà đa số người thế gian là bị như vậy đó, thấy không? Đúng là nếu mà mình mà thật sự mà không có học đạo kỹ thì mình cũng nghĩ thôi, Bồ Tát mà có ngàn tay ngàn mắt là cũng phải vậy thôi. Vậy là tức là đầu chân tay gì cũng có mắt hết, phải không? Từ trên đầu tới dưới chân đều có mắt hết, rồi nó mọc ra cả thêm ngàn cái tay nữa. Thành ra đó gọi là theo tướng, đó gọi là theo danh mà khởi tưởng. Còn ở đây là phải hiểu rõ ngàn tay ngàn mắt là để chỉ cho nghĩa là Bồ Tát đó đầy đủ diệu dụng, nghĩa là không lường trùm khắp hết, nghĩa là cần thấy là thấy, không rồi cần dùng là dùng liền, nó kịp thời, không nó diệu dụng, nó đầy đủ, không? Thì ngàn tay ngàn mắt là vậy. Tức là như vậy để cho thấy rằng ở đây thì chỉ ra là cái thể biết trùm khắp. Cho nên là ban đêm thì gối tay lại sao, mò chiếc gối thì biết chiếc gối liền, thì cái mắt đó là không trên mặt, để chỉ cho cái thể biết trùm khắp. Cho nên vậy là mình nếu mà thấu suốt chỗ này rồi á, thì nó đâu có thuộc nó căn trận, nó đâu có thuộc về căn trận. Vậy là tức là một cái thể giác mà nó trùm khắp, không có thiếu thốn gì hết. Cho nên ở đây trong kinh nói rằng không có ánh sáng mà tự phát ra cái thấy, thì các tướng tối hẳn không làm mờ tối được nó. Vậy thì khi căn trần đã tiêu thì làm sao tánh giác minh không thành nhiễm màu trùm khắp? Tức là không còn kẹt nơi căn trần nữa, căn trần nó tiêu. Tiêu ở đây á thì cũng vậy đó, mình cũng phải là hiểu được cái ý mà quên lời. Chứ đừng nghĩ là căn trần tiêu tức là mấy cái căn trần này nó bị cháy thành tro hết. Thành ra nói căn trần đều tiêu, tức là bây giờ là cái thấy nghe đều nó là nghĩa là nó vượt thoát, không còn kẹt nơi căn trần nữa, căn trần không còn làm chướng ngại được nữa. Cho nên nó gọi là căn trần đều tiêu vậy đó, chứ không phải nói căn trần đều tiêu đây là tiêu thành tro hết. Mà tiêu thành tro hết là mình không biết thành gì. Cho nên phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Cho nên là nếu mà hiểu căn trần này đều tiêu hết thì người ta liền nghĩ vậy, tức là thành đoạn diệt, không còn biết gì hết. Cho nên đây là Phật mới nói là gì, là căn trần đã tiêu thì làm sao mà tánh giác minh không thành nhiệm màu trùng khắp, tức là tánh giác sáng suốt lúc đó là nó biết khắp hết, không còn kẹt nơi căn trần nữa, thì tức là nó biết khắp. Như vậy thì tức là giờ là tánh giác nó tự nó là sáng suốt, nó là nhiệm màu, mà nó không nhờ cái gì khác, tức là không nhờ căn trần. Như vậy thì không phải là giải thoát tự tại gì nữa. Cho nên vậy thì đâu có phải gọi là một bề mà gọi là dính khăn ở trong căn trần này. Đó. Thành ra cái ý Phật dạy như vậy đó, cho nên mình hiểu kỹ vậy đó, thì để thấy được cái chỗ tu hành của mình, để rồi mình biết, để mình trở về, để rồi không phải là cứ một bề gọi là lệ thuộc hay mắc kẹt trong căn trần này. Đó, mà mình phải nhớ kỹ là cái tánh giác hay là cái thể biết sáng suốt đó, hay không? Nó vốn là không hai, nó không phải là gọi là thuộc về căn trần, mà cũng không phải thuộc về sáu cái, không phải sáu cái nữa. À, thành ra sáu cái này là giống như là cái dụng thôi. À, dụng mà trong khi mê thì nó phải kẹt nơi các căn này, thành ra như sáu công dụng, không? Nhưng mà cái giác ngộ trở lại rồi thì thấy rõ là thể nó vẫn là không hai, không mắc kẹt trong đó. Nhưng mà tuy là gọi là nhận rõ cái thể không hai gì đó, nhưng mà không phá hoại sáu cái dụng, cho nên là không có thành đoạn diệt. Từ cái thể không hai đó mà phát ra diệu dụng thì sáu cái thì nó cũng đầy đủ, nhưng mà bây giờ là nó sáng suốt, ha, sáng suốt rõ ràng và không có phải gọi là ngăn ngại như trước kia nữa, tức là nó bị nhổ lên rồi, nó không dính khăn nữa, cho nên thấy thì cũng là tự tánh thấy thôi, nghe là tự tánh nghe thôi, thấy nghe đều là Như Lai hết, không? Nó thành ra rồi nó không còn mê, không còn mắc kẹt nữa như trước. Đó. Cho nên mình thấy giống như là các vị A-la-hán hay là các vị Bồ-Tát và Phật cũng vậy, không? Phật thành Phật rồi thì Ngài cũng thấy vậy, cũng nghe vậy, phải không? Đó. Nhưng mà không mắc kẹt gì đó, chứ không phải là Phật thành Phật rồi cái thì phá hoại hết sáu căn, phải không? Đó. Thành ra hiểu như vậy đó thì mình mới không có mắc kẹt, gọi là mắc kẹt một bên. À, đó là cái nghĩa nói rõ là cho tất cả mình nắm vững đó. À, thôi thì bữa nay mình học tới đây.